Chương 210, Uchiha Itachi 2. Còn có một người đối với Uchiha Itachi mà nói vô cùng trọng yếu, đó chính là Hạ Tạc Kakashi. Uchiha Itachi ở thở thiếu thời cũng bởi vì năng lực xuất chúng mà trực tiếp tiến vào Abu, mà chính mình tiến nhập Abu phía sau đội trưởng chính là Hạ Tạc Kakashi. Ngay lúc đó Hạ Tạc Kakashi đã có dẫn đầu xạ dị gẳng, hai người giống nhau huyết kế giới hạn cất tạo ra được cực tốt tình hữu nghị. Bởi vì Mị Sổ Tịt xuất hiện, cho nên đã đem nguyên tắc toàn bộ làm rối loạn, nguyên bản Kakashi thủ hạ chính là thành viên người thứ nhất chắc là Uchiha Itachi, nhưng là bây giờ lại trở thành Mị Sổ Tịt, nhưng mà Uchiha Itachi là bởi vì Mị Sổ Tịt mới có gia nhập vào Abu. Không ngờ tới nha, vốn nên là Uchiha Itachi trực tiếp sẽ trở thành Kakashi thủ hạ chính là thành viên, nhưng là bởi vì ta, Uchiha Itachi trở thành người thứ hai thành viên còn có chính là một con không phải lại là bởi vì ta mới có thể tiến vào Abu. Nếu là không có lời của ta, còn có thể giống như nguyên tắc giống nhau cứ theo lẽ thường phát sinh sao? Mị Sổ Tịt nhìn Uchiha Itachi thân ảnh trong lòng cười nghĩ đến. Ở Uchiha Itachi tiến vào Abu sau đó, vẫn đem Hạ Tạc Kakashi coi như đại ca của mình, đồng thời bọn họ quan hệ của hai người tốt, hai người bọn họ thường thường sẽ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa đều phi thường xuất sắc. Uchiha Itachi cũng từng đem xạ thủ kẻ giao phó cho Kakashi, vào lúc đó Uchiha Itachi là phi thường tín nhiệm Hạ Tạc Kakashi. Về sau nữa Kakashi ở dẫn dắt đội 7 thời điểm, trọng điểm nuôi dưỡng xạ thủ kẻ, bởi vậy có thể thấy được Kakashi cùng Uchiha Itachi ràng buộc. Ở Uchiha Itachi diệt tộc về sau liền gia nhập vào Akatsuki, ở trong Akatsuki, Uchiha Itachi làm quen người thứ nhất đồng bạn, cũng là hắn ở trong Akatsuki biết người bạn thứ nhất, đó chính là bị họa di rét người này là làng xương mù phản nhẫn, sử dụng là vụ ẩn bảy đại nhẫn đao một trong quê ỷ kỳ di bổ xào ní ra. Ở Uchiha Itachi gia nhập vào Akatsuki sau đó, bị họa di rét làm trong Akatsuki tiền bối. Đối với Itachi cách làm đưa ra rất nhiều kiến nghị. Uchiha giao người bạn này, vẫn tính là đáng tin. Ở Uchiha Itachi gia nhập vào Akatsuki phía sau, có một lần Orochimaru liền muốn cướp đoạt Uchiha Itachi thân thể. Vào lúc đó bị họa di rét, làm Uchiha Itachi bằng hữu, liền làm ra nên có phản ứng. Ở làng xương mù bắt xã bị thời điểm, bị làng xương mù đệ tứ Mỹ Dục Vi Thu Hóa công kích phía sau, tỷ bà mười trượng chẳng thủ. Đại đao chém thấu thân thể của chính mình, tại chính mình trước khi chết nhưng nỗ lực để Uchiha Itachi nhanh lên một chút ly khai làng sương ngủ, đồng thời nói mình chết có quy tốt. Theo Mị Sổ Tịt hiểu rõ, phát sóng trực tiếp muốn ở hổ cả trong nì ra bằng hưu không tính là nhiều lắm, còn có một cái đó chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm. Ở Uchiha Itachi người thứ nhất đồng bạn bị hỏa di rét tử vong sau đó, Akatsuki lại một lần nữa cho Itachi xứng đôi người thứ hai đồng bạn. Người thứ hai đồng bạn chính là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đồng dạng là đến từ làng xương mù phản nhẫn đồng thời cũng là làng xương mù, bảy đại nhẫn đao Kỳ Sạm người có được. Nhưng Uchiha Itachi cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trở thành hợp tác sau đó, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm liền hoàn toàn bị Uchiha Itachi nhân cách mị lực chết phục, đang bị Uchiha Itachi nhân cách mị lực chết phục sau đó, hắn vẫn xưng hô Uchiha Itachi vì đại ca. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ nghe theo vũ một mạch Itachi chỉ huy. Đồng thời đại đa số thời gian đều sẽ Uchiha Itachi thổ lộ tình cảm tham thảo. Ở Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trước khi chết nhớ lại Uchiha Itachi đã từng nói ý nghĩa của cuộc sống. Vào lúc đó, hắn cảm giác Uchiha Itachi nói phi thường có đạo lý, trước khi chết còn ở nhớ Uchiha Itachi.